Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 192, màu đen xe hơi trong nữ quỷ. Tài xế này nếu là thật biết địa chỉ, đây không phải đánh hắn mặt sao? Nói cái gì cũng không thể thừa nhận. Hơn nữa, hắn còn thật không tin kia vô danh lái xe biết khảo cổ sở tại địa chỉ. Dù sao đó là cái ẩn nấp tin tức, nào có bất cẩn như vậy sẽ nói cho một người tài xế. Lúc này, lại một chiếc xe hơi màu đen từ phía sau gào thét mà qua. Siêu Việt đến xe bus phía trước cách đó không xa, vẫn là chiếc kia xe đen, vẫn là cái kia áo trắng nữ lái xe, vẫn là kia hai cây tinh tế tuyết trắng ngón giữa. Nhưng lần này cùng lần trước khác biệt chính là áo trắng nữ lái xe lần này còn quay đầu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Bờ môi còn có chút khép mở. Ngu xuẩn, thông qua môi ngữ, Lục Phàm biết nàng nói cái gì. Hai chữ này giống như một cái đao nhọn, hung hăng cắm trong lòng hắn. Nhưng hắn vẫn là duy trì tỉnh táo. Bởi vì nữ lái xe khuôn mặt, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền đã vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Liền gặp nữ lái xe hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, mặt mũi giống như bị xe lửa đụng vào trên trời, lại ở trên trời bị gào thét mà qua máy bay đụng vào. Sau đó lại mất hết mặt mũi trước, vô cùng thê thảm, căn bản là không có cách thấy rõ diện mạo như trước. Lục Phàm bình tĩnh cầm tay lái, sắc mặt không có mảy may biến hóa. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn, bởi vì nữ lái xe dáng người rất tốt, gợi cảm lại thon thả, vậy mà làm Lục Phàm sinh ra một tia hứng thú. Bất quá điểm ấy hứng thú rất nhanh liền bị nữ lái xe kinh khủng khuôn mặt dữ tợn làm biến mất hầu như không còn, hết sạch hứng thú. Nữ lái xe có lẽ là biết Lục Phàm đối nàng không có hứng thú gì, đem thân thể vùi vào ghế lái trong, biến mất trong xe, nhưng xe vẫn còn tiếp tục mở ra. Trên đường rất yên tĩnh, bốn phía rất mông lung, chỉ còn lại phía trước một chiếc màu đen xe hơi ở phía trước mở ra. Lục Phàm biết mình là đụng phải quỷ đả tường, nếu không cùng một chiếc xe không có khả năng từ phía sau vượt qua hắn ba lần. Hơn nữa, hơn 3.000 mét cầu lớn, coi như Lục Phàm mở chậm nữa, cũng không có khả năng mở 5 phút đồng hồ còn tại giữa cầu hóng gió. Minh lão sư, chúng ta có phải hay không đụng phải mấy thứ bẩn thỉu? Mộc Nhược Ngưng đứng tại Lục Phàm sau lưng, con mắt nhìn Lục Phàm, hiếu kỳ hắn xử lý như thế nào cái này quỷ. Lời nói vô căn cứ, thế giới này làm sao có thể có quỷ quái loạn thần sự tình? Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Lục Phàm bình tĩnh đối với sau lưng đồng học kêu lên. Các bạn học, mọi người đi theo ta đọc. Tin khoa học, đến vĩnh sinh, hướng vị. Lục Phàm nhấn cần ga một cái, liền hướng về phía màu đen xe hơi phóng đi. Khí thế vô cùng phách lối. Hắn sở dĩ xông qua đi cũng không được không có có nguyên nhân. Bởi vì khoảng cách xa như vậy, linh dị nguyền rủa chi vật căn bản là không phát huy được hiệu quả. Tin khoa học, đến vĩnh sinh, hướng vị. Hà Tuấn Chí cùng Y Văn Trung lớn tiếng phụ họa nói. Đám người trên xe đồng học làm chụp qua mấy bộ điện ảnh chuyên nghiệp diễn viên, tất nhiên sẽ không theo Lục Phàm cùng nhau làm như vậy não tàn chuyện. Cũng chỉ có lần trước cùng Lục Phàm cùng nhau chụp qua phim Hà Tuấn Chí cùng bảo vệ Y Văn Trung hai người phụ họa nói, nhìn càng ngày càng gần màu đen xe hơi, trên xe an tĩnh đáng sợ, đều nhao nhao chuẩn bị chính mình chuẩn bị ở sau. Chiếc này màu đen xe hơi là cái 10 năm trước kiểu dáng xe cũ kỹ. Trong xe hiện tại không có một người, nhưng quỷ dị chính là nó lại tải đi trên đường. Xe bus thoáng cái đụng vào màu đen xe hơi đuôi trên. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, xe bus vậy mà lông tóc không tổn hao gì xuyên qua màu đen xe hơi. Quả nhiên là huyễn cảnh, ngay tại mọi người buông lỏng một hơi lúc, Lục Phàm phát hiện mình nửa người dưới âm khí tràn ngập. Đồng thời một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn. Tiếp theo, hai chân có thứ gì cho quấn chặt lấy. Trong nháy mắt có chút mất đi chi giác. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn thể chất thế nhưng là so với thường nhân cao hơn gần 4 lần. Vậy mà tiếp xúc quỷ thể, hai chân liền có chút mất đi chi giác. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi. 9 tầng cao luân hồi quỷ tháp xuất hiện tại trên tay. Lập tức khôi phục, khí tức khủng bố bắt đầu lan tràn. Trong nháy mắt, quét hướng 4 phía. Lục Phàm tự động cúi đầu xem xét. Phát hiện mình dưới ghế ngồi vậy mà xuất hiện một cái kinh khủng kinh dị mặt quỷ. Mặt quỷ tóc còn quấn quanh chính mình hai chân. Bởi vì luân hồi quỷ tháp khôi phục, mặt quỷ chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lục Phàm vẫn là nhìn ra đến, nàng chính là trên màu đen xe hơi nữ lái xe. Hơn nữa lần này tập kích vẫn là một lần quần thể diễn viên tập kích. Cái khác diễn viên cũng đều đụng phải tập kích, nhưng từng cái diễn viên đều các hiển thần thông. Trong lúc nhất thời linh dị nguyên rùa chi vật quỷ dị khí tức tràn ngập trong xe. Trong nháy mắt đem nữ quỷ xung kích biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ăn ý dùng mánh lới Y Văn Trung, sớm chạy đến Lục Phàm bên người. Bị Lục Phàm thuận tiện giải quyết tập kích hắn oán linh. Thiên hình vạn trạng linh dị nguyền rủa chi vật, quả thực là làm Lục Phàm mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Mộ Tuyết lấy ra một cây đỉnh màu đỏ tươi đôi mắt xương ngắn đầu. Màu đỏ tươi đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, nàng cả người vậy mà biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Nhất làm cho Lục Phàm chú mục chính là Mộc Nhược Ngưng linh dị nguyền rủa chi vật. Liền gặp trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một viên tinh xảo màu đen tiểu khô lâu. Trắng nõn tay tiện tay hướng về Đông Khuynh Ngữ phía trước ném đi. Bay ra ngoài tiểu khô lâu đỉnh đầu mở ra. Mạo hiểm hồng quang, thoáng cái đem vây khốn Đông Khuynh Ngữ cấp thấp quỷ vật. Quán linh, hút vào, sau đó khô lâu trong hốc mắt hồng quang lấp lóe 2 lần. Chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mộc Nhược Ngưng nhặt lên trên đất màu đen tiểu khô lâu. Sắc mặt không ngạc nhiên chút nào. Trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật dùng tới đối phó cấp thấp quỷ vật có cái hiệu quả này rất bình thường, liền xem như nàng mạnh nhất nội tình. Bởi vì là cao cấp quỷ vật, lệ quỷ, tập kích, sử dụng vượt qua 10 giây xa vào đến làm lạnh, cũng không phải một cái cấp thấp quỷ vật có thể làm càn. Lúc này, Mộc Nhược Ngưng trong tay tiểu khô lâu lại mở ra. Một cái áo trắng oán linh xuất hiện tại Đông Khuynh Ngữ bên người. Cho ta bảo vệ tốt nàng. Áo trắng nữ quỷ nhẹ gật đầu. Biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn Nhược Ngưng tỉ tỉ. Đông Khuynh Ngữ ngọt ngào cười nói. Làm Lục Phàm ngoài ý muốn còn có tỉnh Vĩnh Trường. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái dính lấy máu tiết kiệm năng lượng bóng đèn. Bóng đèn tại không có nhận điện tình huống dưới vậy mà tự động đốt sáng lên. Phát ra huyết sắc vầng sáng. Tiếp xúc đến huyết sắc vầng sáng cấp thấp quỷ vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải một kiện cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật. Bởi vì hiệu quả quá rõ ràng. Lúc này xe bus giống như là mở ra kết giới. Cầu trong nháy mắt xuất hiện không ít cỗ xe. Lục Phàm phía trước là một chiếc chở cốt thép đại xe hàng. Hắn kém chút liền đụng vào. May mắn kịp thời giảm tốc mới miễn đi một nạn. Ngược lại là không có người biết khảo cổ địa chỉ. Đưa tới Lục Phàm lo lắng. Hắn cũng không hiểu đó là cái tình huống gì. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể gọi Trương Khải Thuận giáo sư gọi điện thoại cho hiệu trưởng hỏi một chút tình huống. Nhưng hắn phát hiện Trương Khải Thuận giáo sư không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Nghĩ đến là kia oán linh làm. Bất quá như vậy cũng tốt. Tránh khỏi hắn giải thích. Trong các người thật chẳng lẽ không có người biết khảo cổ địa điểm sao? Lục Phàm nhìn trên xe đông đảo chuyên nghiệp đào mộ trang bị. Chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Đám người nhao nhao lắc đầu. biểu thị không biết, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ diễn viên bên trong vẫn luôn thiếu đi hai người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai người này biết địa điểm, mẹ nó, trang bị ngược lại là mang đầy đủ. Lục Phàm ở trong lòng nhả rãnh một câu. PS, thân môn, hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới. Thiếu chương tiết bảo bảo cam đoan cũng sẽ bổ xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.